Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 991, chỉ là phân thân. A Tiểu Hoàn lần nữa thét lên, cảm giác mình giống như tại trên mũi kiếm khiêu vũ, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng nhìn một chút Vương Thần, trong lòng hơi an tâm không ít, cái sau rất bình tĩnh, một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, rầm rầm rầm. Vương Thần gấp vung ra mấy quyền, 7-8 cái màu lam quyền ấn rơi xuống, mỗi một cái quyền ấn đều có 100.000 trượng, kinh khủng vô biên, phảng phất có thể dung chuyển nhật nguyệt tinh thần. Một trận quyền ấn đối phía dưới thiếu nữ áo tím rơi đập, phốc phốc phốc, thiếu nữ áo tím huy kiếm, thần vương binh rất có uy lực, nhẹ nhõm bổ ra kia mấy đạo quyền ấn, cho dù là cầm trong tay thần vương binh, nàng cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Giết! Vương Thần cất bước giết dưới. Hành giả bước triển khai. Độ vung đến cực hạn. Giáng lâm tại thiếu nữ áo tím bên cạnh thân. Mấy ngàn trượng thiết thối quét ngang. Giống như ngàn quân quá cảnh. Lại như kình thiên cột sắt. Hung ác bá đạo. Đủ để đá nát sơn hà. Ba! Nhanh đến cực hạn một chân. Để thiếu nữ áo tím trở tay không kịp. Trùng điệp rút ở sau lưng của nàng, quất thẳng tới nàng tại chỗ thổ huyết, thể nội xương cốt từng chiếc đứt gãy, thân thể mềm mại như một viên đạn pháo, nện ở phía dưới trên tường thành, ngàn trượng tường thành nện thành phế tích, thật là lợi hại nha. Hắn tra ruột quá nhanh, quá mạnh, đúng vậy a, nếu như không phải Lâm Thanh Ngọc có thần vương binh, bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ. Đáng sợ, hai người thế nhưng là cách một cái đại cảnh giới, mà lại Lâm Thanh Ngọc vẫn là một tôn thánh thể, ai ngờ nàng tại hắn cha ruột trong tay, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn cha ruột, người quá mạnh, ta yêu ngươi. Trong thành rất nhiều thế hệ trẻ tuổi võ giả đều đang sôi nổi nghị luận. Đại đa số người bọn hắn đều là lần đầu nhìn thấy Vương Thần chiến lực. Từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Vương Thần công tử quá lợi hại. Cảm thụ sâu nhất chính là Tiểu Hoàn. Tại ý thức của nàng bên trong, Lâm Thanh Ngọc là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất võ giả. Có thể nói là bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời nhà vô địch. Nghĩ không ra gặp được Vương Thần. Cái này Lâm gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vậy mà yếu như vậy. Đáng chết. Hắn cha ruột, ta muốn giết ngươi. Lâm Thanh Ngọc gào thét. Cầm trong tay sát kiếm phóng lên tận trời. Nàng giờ phút này cực kỳ chật vật, đầu tán loạn, toàn thân đều là tro bụi. Một đôi con ngươi xinh đẹp lửa giận ngập trời. Nàng là Lâm gia một đời đệ nhất nhân, tâm cao khí ngạo, chưa từng bị thế hệ trẻ tuổi người võ giả trấn áp qua. Huống chi đối thủ vẫn là một cái thần nhân cảnh võ giả. Suy suy suy, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ thân kiếm của nàng phun ra. Phô thiên cái địa bao phủ Vương Thần mà đi. Hừ, Vương Thần hừ lạnh, ánh mắt nhất động, bước chân cũng động, hành giả bước triển khai, mang theo Tiểu Hoàn tại dày đặc trong kiếm mang xuyên thẳng qua. Tiến lên, thân thể của hắn linh động như rắn trườn, dễ như trở bàn tay mang theo Tiểu Hoàn xuyên qua ngàn vạn kiếm mang. Hai người không nhận mảy may tổn thương, cũng khắp nơi sau một khắc. Lần nữa giáng lâm Lâm Thanh Ngọc bên cạnh thân. Ầm, nhanh đến cực hạn một quyền. Điện quang hỏa vân ở giữa đánh ra. Tại chỗ đánh nổ Lâm Thanh Ngọc cầm kiếm cánh tay. Đối phương thần vương binh cũng rơi vào hắn trong tay. Ngươi, Lâm Thanh Ngọc kinh hãi. Vương Thần cường đại, xa xa cao hơn tưởng tượng của nàng. Trong tay của đối phương, nàng cảm giác chính mình là một cái 3 tuổi tiểu hài đồng dạng nhỏ yếu. Chạy! Lâm Thanh Ngọc không dám lưu thêm, nhấc chân liền hướng Lâm gia phủ đệ đào mệnh. Tiểu tử này quá mạnh, nàng không phải là đối thủ. Đi, Thanh Ngọc tỷ đánh không lại hắn, chúng ta chạy mau. Rầm rầm, một đám Lâm gia đệ tử cũng hướng Lâm gia phủ đệ phương hướng bay đi. Trong bọn họ người mạnh nhất đều bại, bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Chạy trốn được sao? Chém! Vương Thần bước chân nhất truyền, rút kiếm giết tới. Lâm Thanh Ngọc đổi trắng thay đen, để hắn sinh sát cơ, dự định đưa nàng chém xuống dưới kiếm. Xoẹt, Vương thần xuất thủ, Lăng Thiên một kiếm chém xuống, giáng lâm Lâm Thanh Ngọc phía trên, để nàng tránh cũng không thể tránh. A cứu mạng, Lâm Thanh Ngọc thất kinh, cảm thấy nguy cơ tử vong. Tiểu tử kia rõ ràng là muốn chém nàng. Làm càn, dám ở ta Lâm gia dương oai, chán sống vị đúng không? Hưu, một thanh mũi tên từ trên bầu trời bắn xuống, tinh chuẩn đánh trúng vương thần lưỡi kiếm, chặn hắn một kích này. Tiếp lấy, một cái cường đại thân ảnh giáng lâm ở chỗ này. Đáng sợ khí tức, kinh thiên động địa, đây là một cái thiên thần 8 tầng cảnh giới võ giả. Dáng người hùng tráng, niên kỷ tại 25-26 tuổi khoảng chừng. Trong tay còn cầm một cây cung lớn. Cư cao lâm hạ nhìn xuống vương thần, nhìn xem người bộ dáng, hiển nhiên không phải thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Lâm Chấn, ta biết hắn, đây là Lâm gia một cái một đời trước thiên tài. Thế nhưng là hắn đã hơn 300 tuổi. Tại sao muốn tham dự thế hệ trẻ tuổi chiến đấu? Cái này không công bằng. Có bao nhiêu bảo thành võ giả mở miệng, nói ra dạng này một đoạn văn. Cái gì? Lại là Lâm Chấn, người Lâm gia thật là đủ hèn hạ. Tiểu nhân không được, lão gia hỏa liền lên. Không tốt, thế cục rất bất lợi. Hắn cha ruột phải ăn thiệt thòi. Bọn hắn cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Hắn cha ruột có chút quá mức. Thế mà muốn giết Lâm Thanh Ngọc. Người Lâm gia có thể buông tha hắn mới là lạ. Hô, Lâm Thanh Ngọc thở dài một hơi. Cuống quýt núp ở Lâm Chấn sau lưng. Cái sau đến, để nàng miễn đi vừa chết. Hắn cha ruột, nơi này là Lâm gia, không phải ngươi có thể tùy ý làm loạn địa phương. Rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Chấn trong mắt tuy có sát ý, thật có chút kiêng kỵ vương thần bối cảnh, cũng không có trước tiên hạ sát thủ. Tránh ra, nàng phải chết. Vương thần trên mũi kiếm chọn, chỉ vào Lâm Chấn phía sau Lâm Thanh Ngọc, trò cười, ngươi là ai, còn muốn giết ta người Lâm gia, không biết mùi vị. Lâm Chấn trong mắt sát ý gần như thực chất hóa. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy tiểu tử. Đều giết tới bọn hắn Lâm gia cửa nhà, còn như thế hoành, Chấn trưởng lão, giết hắn, giữ lại hắn tại, sẽ chỉ trở ngại chúng ta cùng Thác Bạt gia kết minh. Lâm Thanh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, ta vương thần muốn giết người, người nào có thể ngăn cản? Giết! Vương thần một bước lên trời, tay cầm sát kiếm, trực tiếp hướng Lâm Chấn giết tới. Muốn chết! Lâm Chấn giận dữ, dương cung bắn tên. Hắn cung chính là thần vương cấp bậc binh khí. Hắn tiễn là dùng nhục thân tinh năng cùng linh khí ngưng tụ, có thể tùy tâm cho nên ra, cũng vô dụng lo lắng mũi tên không đủ dùng. Hiu hiu hiu, 3 đạo mũi tên song song kích xạ mà đến, tản ra bạch quang chói mắt. Một tiễn này chẳng những nhắm ngay vương thần, mà lại phong tỏa hắn tả hữu. Đi! Vương thần trường kiếm trong tay ném ra, hóa thành một đạo lưỡi dao, tinh chuẩn đánh trúng ở giữa một cây mũi tên. Mũi tên nổ tung, trường kiếm y nguyên tiến quân thần tốc, bắn thẳng đến Lâm Chấn mi tâm. Suy suy, lúc này, mặt khác 2 cái mũi tên đến, trên không trung tự hành chuyển biến, bắn về phía vương thần. Mở, vương thần giống to, thân thể bạo lam quang, song quyền đồng thời đánh ra, nghênh tiếp 2 cây mũi tên. Phanh phanh, 2 cây mũi tên đồng thời nổ tung. Vương thần tiếp lấy bước chân không ngừng, sát na công phu, đã đi tới Lâm Chấn trước người cách đó không xa. Lâm Chấn hơi biến sắc mặt, lúc này thu hồi cung, lại tế ra một thanh trường đao, trùng điệp chém vào kích xạ mà đến trên mũi kiếm. Đối thủ đã đến, lúc này tại dùng cung loại này vũ khí tầm xa, hiển nhiên là không sáng suốt. Đinh, ầm, đao kiếm giao phong một sát na. Vương thần công kích lại đến, thần quyền bạo vô tận sáng chói lam quang, nện ở chuôi kiếm phần đuôi, đăng đăng đăng, Lâm Chấn liên tiếp lui lại 3 bước, lực lượng của đối phương quá mạnh, chấn động đến cánh tay hắn tê dại. Vương thần trở tay bắt lấy chuôi kiếm, lần nữa tiến lên, tiện tay chém ra 10 mấy kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm mãnh qua một kiếm, đương đương đương. Lâm Chấn vung đao đón đỡ, mỗi một kích rơi xuống, đều để hắn không ngừng lui lại. liên tiếp đón lấy mười mấy kiếm. Thân thể Hùng Tráng run rẩy, nhịn không được ho ra đầy máu. Lực lượng của đối phương mạnh, để hắn cảm thấy e ngại. Không được, không thể lưu tại nơi này. Trấn trưởng lão cũng chơi không lại hắn cha ruột. Lâm Thanh Ngọc sắc mặt xanh xám, sinh lòng thoái ý. Nếu như vừa mới công kích như vậy có nàng để ngăn cản, chỉ sợ nàng đã đẫm máu. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Ngọc quay người, hướng Lâm gia phủ đệ bay đi. Nếu như Lâm Trấn bị chém, nàng cũng không sống nổi. Hắn cha ruột không có khả năng buông tha nàng. Hắn cha ruột đơn giản không nên quá mãnh. Lâm Trấn cũng phải bị trấn áp. Không hổ là cái thế nhân kiệt, vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch. Chưa từng nghe thấy, có võ giả kinh ngạc đánh giá. Muốn chạy, xoát, một đạo hắc ảnh chặn Lâm Thanh Ngọc đường đi. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Người người cái này sao có thể? Lâm Thanh Ngọc dừng chân lại, mở to hai mắt nhìn. Bóng đen này chính là cùng Lâm Trấn tác chiến Vương Thần. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này sợ ngây người. Trước mắt hắn cha ruột cũng không phải là vừa mới cái kia hắn cha ruột. Cái kia hắn cha ruột còn tại cùng Lâm Trấn chiến đấu. Đây là không biết từ nơi nào lại xuất hiện. Hai cái hắn cha ruột. Cái này, Lâm Thanh Ngọc xoa xoa con mắt. Lại nhìn một chút giống như cười mà không phải cười hắn cha ruột. Đầu óc muốn căng gân. Quá tải đến, mặc nàng nghĩ bể đầu. Cũng vô pháp lý giải. Một người làm sao lại biến thành hai cái? Vì sao lại dạng này? Tại sao có thể có hai cái hắn cha ruột? Trong thành đám người quan chiến cũng từng cái mộng bức. Tất cả mọi người làm không rõ ràng tình trạng. Tại sao có thể có hai cái? Chẳng lẽ là song bào thai? Có người toát ra ý nghĩ như vậy. Ta biết, đây không phải là hắn cha ruột, mà là phân thân của hắn. Một cái thiên thần cảnh võ giả cho ra đáp án. Hắn đã từng đi qua đạo thần cung, biết vương thần có ngũ đại phân thân. Cái gì? Phân thân? Đó là cái gì ý tứ? Có người hỏi, hai cái này hắn cha ruột giống nhau như đúc. Cái nào là bản tôn? Cái nào là phân thân? Hẳn là làm sao phân chia? Thiên thần cảnh võ giả đáp, hai cái đều là phân thân. Hắn cha ruột bản tôn không ở nơi này. Phân thân của hắn đều áo đen. Bản tôn là áo trắng, rất dễ nhận biết. Soạt, cái này thiên thần cảnh võ giả không thể nghi ngờ đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì? Hai cái đều là phân thân, cùng Lâm Trấn chiến đấu cũng là phân thân. Cái này mẹ nó cũng quá bất khả tư nghị. Má ơi, hắn cha ruột không nên quá mạnh. Phân thân cũng có thể vượt cấp trấn áp thiên thần cảnh. Dạng này phân thân, cho ta đến đánh được không nào? Yêu nghiệt, tuyệt đỉnh yêu nghiệt, đây mới là hắn cha ruột, đây mới là nhân tộc ta thứ nhất thiên kiêu. Vô địch bên trong vô địch, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn hắn vây xem nửa ngày mới phát hiện, hắn cha ruột thế mà không đến, vẻn vẹn một cái phân thân, liền đánh Lâm gia thế hệ trẻ tuổi hoa rơi nước chảy. Thế hệ trước gia hỏa đều xuất động, vẫn là không thể ngăn được hắn cha ruột phân thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.